Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, sinh mệnh quán chú. Lệ Dương, người muốn làm gì? Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử Mã Minh Truyện, mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng nói rằng, vừa hướng về sư đệ ta xuất thủ vong ân phụ nghĩa đồ. Tất cả đều muốn chết. Lệ Dương sắc mặt bình tĩnh. Phi thường trực tiếp nói rằng, trong người hắn đột nhiên tuôn ra từng đoàn lớn sương mù màu đen. Cả người hóa thân một đạo ảo ảnh, biến mất ở tại chỗ, mượn từ tịch thớt lớn bên trong lực lượng. Lệ Dương bước đầu lĩnh ngộ được từ tịch ý cảnh, tại đây đầy dãy từ tịch nghiền ép lực lượng trong không gian. Có thể nói như cá gặp nước, mà từ tịch ý cảnh cũng sắp trở thành Lệ Dương lên cấp huyền hoàng cấp độ tích lũy một trong. Ảm diệt chi thể chờ cực đoan thể chất, đang đột phá cảnh giới phương diện, từ trước đến giờ so với cái khác tu huyền giả muốn dễ dàng hơn nhiều. Mã Minh Truyện nhìn thấy Lệ Dương biến mất, thần sắc có không che giấu được hoang mang. Hắn tự nhiên biết, Lệ Dương được xưng quỷ tràm, am hiểu nhất chính là ẩn núp ám sát, đã từng ám sát quá một tên huyền hoàng cường giả. Tuy rằng quá trình của nó khẳng định có rất nhiều trùng hợp vận khí, nhưng có thể lấy huyền vương thực lực, ám sát hoàng giả, bản thân liền nói rõ, ẩn núp trong bóng tối Lệ Dương sự đáng sợ. Trong lúc nhất thời, từ tịch thớt lớn bên trong, nhanh chóng xoay tròn mọi người. Người người cảm thấy bất an, những kia không có hướng về Hứa Dương người xuất thủ, đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Lệ Dương, lăn ra đây cho ta. Mã Minh Truyện cả người hắc giáp tỏa ra ô quang, mạnh mẽ ám cực huyền lực, mãnh liệt bạo phát, đem chu vi trăm trượng người tất cả đều xa xa đẩy ra. Hắn ám cực lĩnh vực đồng thời mở ra, lan tràn trăm trượng bên trong, chặt chẽ giám thị chu vi khả năng xuất hiện điểm đáng ngờ. Như vậy mở ra lĩnh vực, bạo phát huyền lực là phi thường tiêu hao huyền năng, đặc biệt là tại đây từ tịch thớt lớn bên trong. Có điều Mã Minh Truyện cũng không cố nhiều như vậy. Một bình khôi phục huyền lực cực phẩm đan dược, trực tiếp đổ vào trong miệng, đặt ở cuống lưỡi dưới đáy, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng, cùng Lệ Dương liều mạng. Đột nhiên, ở Mã Minh Truyện bên cạnh 300 trượng khu vực, Lệ Dương bóng người giống như u linh hiển hiện ra, vừa vặn xuất hiện ở một tên đỉnh cao huyền vương sau lưng. Hai đạo đổi phiên nhận, đồng loạt vẽ ra thê thảm hồ quang. Nhất thời vị kia đỉnh cao huyền vương trên người nhiều hơn hai đạo thật sâu vết thương. Tên kia đỉnh cao huyền vương đau đớn kêu to. Thực lực của hắn không kém, nhưng vẫn là bị Lệ Dương vừa đánh tan đi tới pháp thân. Nhất thời cảm giác được một loại tử tịch ý cảnh hướng về trong cơ thể công tới. Tử tịch thớt lớn ép lực lượng bỗng nhiên tăng cường, người này cũng lại ngăn chặn không được sinh mệnh tinh khí trôi đi. Oành một tiếng nổ vang, tên này đỉnh cao huyền vương thân thể nổ tung ra, từ Lệ Dương ra tay, đến tên này đỉnh cao huyền vương bạo thể, chỉ qua ngăn ngắn nửa cái hô hấp thời gian, mọi người ở đây đều không có phản ứng lại thời điểm. Lệ Dương cũng đã lại biến mất ở bóng đen bên trong. Vào lần này ngắn ngủi đánh giết, khiếp sợ còn chưa đi qua thời điểm, ngăn ngắn mấy hơi thở sau khi Lệ Dương lần thứ hai ra tay, lại kích thương một người, bị tử tịch ý cảnh tập kích vết thương. Người kia đồng dạng không chịu nổi tử tịch thớt lớn nghiền ép, bạo thể mà chết. Lệ Dương giết chết hai người, đều là đã từng hướng về Hứa Dương xuất thủ vong ân phụ nghĩa người. Mà làm cổ động người Mã Minh Truyện, áp lực càng to lớn hơn, trên trán đều thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Đối với Mã Minh Truyện tới nói, gian nan nhất không phải Lệ Dương giết người trong nháy mắt, mà là hắn ẩn giấu đi thời điểm. Mã Minh Truyện không thể không toàn lực duy trì phòng ngự, e sợ cho bị Lệ Dương không lọt chỗ nào địa tập kích đánh giết. Chết tiệt, nếu như không phải chiếm tử tịch thớt lớn địa lợi, ta sao lại sợ ngươi? Mã Minh Truyện gầm lên, đừng vội lén lén lút lút, có bản lĩnh cùng ta chính diện quyết chiến. Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi. Lệ Dương thanh âm của mờ ảo không còn hình bóng, ở tối tăm trong không gian vang vọng. Sao sao sao, Hứa Dương từ từ tịch thớt lớn bên trong bắn nhanh ra. Một con va vào sinh mệnh cái phễu trận pháp khu vực. Vừa mới tiến vào, Hứa Dương cũng cảm giác thân thể phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Ở sinh mệnh cái phễu khu vực, quả thực rất thư thái. Tràn đầy hơi thở sự sống quang minh khí lưu. Không lọt chỗ nào về phía Hứa Dương thân thể chui vào. Hứa Dương cảm giác mình thân thể giống như là một khối hải miên. Ở vui sướng hấp thụ chu vi sức sống. Dùng hấp thụ cái từ này cũng không thỏa đáng. Bởi vì theo cái phễu bên trong chuyển tăng lên, những sinh mạng này lực lượng phảng phất không phải là bị động địa bị Hứa Dương hấp thu, mà là chủ động rót vào tiến vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương cả kinh, lập tức nhớ tới ở sinh mệnh chi vực tu huyền giả. Bị sinh mệnh khí lưu sống sờ sờ rót vào bạo thể thảm trạng. Hắn mau mau khép kín ngụ ở tự thân lỗ chân lông. Ngừng thở, tận lực ngăn cản hơi thở sự sống rót vào. Có điều dù là như vậy, sinh mệnh khí lưu vẫn cuồn cuộn không dứt địa rót vào Hứa Dương trong cơ thể. Rót đầy là chuyện sớm hay muộn, mà một khi rót đầy, bước kế tiếp không thể nghi ngờ chính là bạo thể mà chết. Châu sư tỷ ở nơi nào? Hứa Dương dõi mắt nhìn lại, ở sinh mệnh cái phễu khu vực, chết đi tiếp cận một nửa tu huyền giả, mà huyền vương hậu kỳ cấp độ cường giả. Tuy rằng từng cái bị sinh mệnh chi lực no đến mức mặt đỏ lừ lừ. Có mấy người thậm chí chảy ra máu mũi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có bạo thể chết đi. Nhưng đây đã là chuyện sớm hay muộn. Phương viên mấy ngàn dặm sinh mệnh cái phễu đang điên cuồng bên trong truyền. Ở trong đó không tự chủ được xoay tròn tu huyền giả. Mỗi lượn một vòng, khoảng cách sinh mệnh cái phễu khu vực trung tâm quang minh vòng xoáy cũng là gần rồi một phần. Bị rót vào sinh mệnh chi lực cũng là càng thêm cuồng mãnh. Ở nơi đó, phi cầu mười mấy trượng đại hình thể, phi thường dễ thấy, Hứa Dương rất nhanh sẽ phát hiện tung tích của nó. Chỉ thấy khoảng cách chủ yếu nhất quang minh vòng xoáy, khoảng chừng ngàn trượng khoảng cách, một con mọc da màu trắng lông tơ, tròn vo cự thú, hai con cùng vóc người khá không xứng đôi chân trước, chăm chú bịt ở ngực lông mềm nơi, còn lại hai cái tiểu chân ngắn, còn đang lung tung đá đạp lung tung. Ồ! Nằm nhoài trên đầu nó châu sư tỷ, làm sao không thấy? Hứa Dương hơi kinh hãi, hướng về phía sau mạnh mẽ nổ ra một trường, nhất thời thân hình hướng về sinh mệnh cái phễu khu vực hạch tâm quang minh vòng xoáy, bay vọt mấy ngàn trượng khoảng cách, bốn phía hơi thở sự sống càng ngày càng nồng nặc, đã đến phổ thông huyền vương cường giả đều không chịu đựng nổi trình độ. Có điều trình độ như thế này sinh mệnh khí lưu còn chưa đủ lấy ảnh hưởng Hứa Dương. Cơ thể hắn dù sao đủ mạnh hoành. Dựa vào loại này đẩy ngược lực, Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, liền một phát ra mấy chục trường. Dần dần đến gần rồi sinh mệnh cái phễu hạch tâm. Cái kia một chỗ quang minh vòng xoáy. Cái gì? Lại có thể có người tự tìm đường chết. Hướng về khu vực trung tâm đi tới. Đây là ghét chính mình chết không đủ nhanh sao? Người kia, thật giống chính là đế tông gần đây quật khởi cường giả Nam Bá Thiên. Hắn muốn làm cái gì? Đừng để ý tới hắn. Không cần nói chuyện, để tránh khỏi sinh mệnh chi lực lượng lớn rót vào. Xôn xao tiếng bàn luận bên trong. Hứa Dương đi tới phi cầu phụ cận. Phi cầu trong lúc lơ đãng, thấy được Hứa Dương, nhất thời hai con đen lay láy mắt to bên trong. Lộ ra vui mừng ánh sáng. Một tấm miệng rộng ùng ục kêu to. Hứa Dương nghe hiểu phi cầu ý tứ của. Khẽ mỉm cười. Phi cầu, châu sư tỷ ở nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.